Sự im lặng của bầy cừu. Chương 48, góc truyện audio.com. Cô nghĩ sao? Ông hỏi sau khi cô đọc xong. Ông ta không có trách nhiệm nào hết. Ông ta nói đây là một người da trắng tên Bill Rubin bị cụm nhọt do ngà voi. Nếu ông ta nói dối, và dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, các người cũng khó chứng minh được. Cuối cùng, người ta chỉ có thể nói ông ta nhầm lẫn thôi, là điều tôi hy vọng. Nhưng cũng rất có thể ông ta đã lừa được bà ta, ông Crandler. Ông ta chắc chắn có thể làm điều này. Ông có gặp mặt ông ta chưa? Crandler lắc đầu với một cái khịt mũi. Theo những gì chúng tôi biết, bác sĩ Lecter đã giết chết 9 người. Cho dù có chuyện gì đi nữa, ông ta cũng không bao giờ ra khỏi nhà tù được. Kể cả việc ông có làm những người chết sống lại, người ta cũng không thả ông ta. Vì vậy ông ta chỉ còn cái trò đùa này thôi. Cũng chính vì thế mà chúng tôi đang lợi dụng ông ta đấy. Tôi biết các người đang lợi dụng ông ta. Tôi có nghe cuộn băng Chilton đã thâu. Tôi không nói đây là một sai lầm, nhưng tất cả mọi thứ đó đều chấm dứt rồi. Khoa nghiên cứu thái độ con người cứ tiếp tục khai thác những gì thu thập được, cho dù đó là giả thuyết của một tên chuyển đổi giới tính, nếu thấy đáng. Nhưng ngày mai cô sẽ tiếp tục theo các lớp học tại Quantico. Trời ơi, nhưng tôi đã tìm được một thứ khác. Tờ giấy màu còn để trên giường nhưng không ai để ý, cô đưa cho ông ta. Cái gì thế? Nó giống tờ giấy chậm Pluto. Cô buộc phải cung cấp cho ông thêm thông tin về vật này. Ông đưa tay ra hiệu mời cô. Tôi gần như chắc chắn đây là một tờ giấy chậm axit của LSD vào thời kỳ thập niên 70 hoặc trước nữa. Nó đã trở thành một vật hiếm. Cũng đáng cho chúng ta tìm hiểu xem cô ta đã có nó từ đâu. Phải làm thí nghiệm để biết chính xác. Cô có thể đem nó về Washington để làm thí nghiệm. Cô sẽ đi trong vài phút nữa. Nếu ông có thể chờ một chút, chúng ta sẽ làm nó tại đây. Tôi tin chắc cảnh sát có túi đặc dụng để xác định chất ma túy, đó là thí nghiệm gì, chỉ mất có 2 giây thôi. Chúng ta, cô hãy trở về Washington, trở lại trường đi. Ông nói khi mở cửa ra. Ông Crawford có ra lệnh cho tôi. Cô phải làm theo những gì tôi bảo. Ở đây cô không còn dưới quyền của Crawford nữa rồi. Cô chỉ là một học viên như bao người khác và chỗ của cô là tại Quantico, cô có hiểu không? Có một chuyến bay lúc 2:10. Cô hãy đáp chuyến đó. Thưa ông Crandler, ông bác sĩ Lecter chỉ nói chuyện với tôi trong khi ông ta không muốn tiếp xúc với cảnh sát Baltimore. Ông ta có thể vẫn muốn làm việc đó, vì thế ông Crawford nghĩ rằng. Crandler đóng cánh cửa mạnh hơn lần đầu. Nhân viên Starling, tôi không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cho cô, nhưng cô hãy nghe cho rõ đây. Khoa nghiên cứu thái độ con người luôn chỉ đóng vai trò tư vấn mà thôi, và nó sẽ vẫn như thế. Bằng bất cứ cách nào, đáng lẽ người ta phải cho Crawford về hưu vì lý do gia cảnh rồi. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy ông ta có thể cầm cự cho đến bây giờ. Ông ta quá mạo hiểm khi giấu tất cả chuyện này với bà thượng nghị sĩ, và ông ta đã bị đá đít rồi. Nhưng nghĩ đến thành tích và ông ta cũng gần đến tuổi về hưu rồi, ngay cả bà ta cũng không thể hại ông ta được. Vì thế vào địa vị cô, tôi sẽ không bận tâm dùm ông ta. Clarice hơi mất tự chủ. Ông đã thấy bao nhiêu người bắt được 3 thủ phạm giết người hàng loạt chưa? Ông có biết một ai đó chỉ bắt được một tên thôi? Ông không nên để bà ta chỉ huy vụ này, ông Crandler. Góc truyện audio.com. Cô là một học viên xuất sắc, nếu không Crawford sẽ không bao giờ chú ý đến cô, nhưng tôi chỉ nói một lần thôi nhé, hãy ngậm miệng lại nếu cô không muốn thấy mình trở thành thư ký đánh máy. Ngay từ đầu cô không muốn hiểu lý do duy nhất mà người ta đồng ý để cho cô tiếp xúc với Lecter, là để ông giám đốc của cô chứng minh được ngân sách của ông ta mà thôi. Những thông tin không đáng kể về những tội ác quan trọng. Một tin tức sốt dẻo để lưu hành nội bộ. Về bác sĩ Lecter ấy à, ông ta có thể lấy như lấy kẹo từ trong túi mình ra để phân phát trong khi cố gắng làm sao cho ngân sách ông ta được phê duyệt. Các thành viên trong quốc hội rất thích thú, họ thích những trò đó. Nhân viên Starling, cô đơn thương độc mã, và cô không liên quan gì với vụ điều tra này. Tôi biết hiện giờ cô đang giữ thêm một chứng minh thư nữa, cô hãy đưa nó lại cho tôi. Tôi cần nó để dịch chuyển với khẩu súng, và lại tôi phải đem nó về Quantico. Một khẩu súng, trời đất, cô phải trả nó lại ngay sau khi trở về. Bà thượng nghị sĩ Martin Gossick, một chuyên viên và nhiều cảnh sát viên bu quanh cái màn hình được kết nối với máy điện thoại bằng cái modem. Đường dây nóng liên lạc trực tiếp với Trung tâm Thông tin Quốc gia về các án mạng phát liên tục tin tức về các cuộc truy tìm căn cứ theo thông tin do Lecter cung cấp và do Washington xử lý. Trên màn hình xuất hiện một thông báo của Trung tâm Bệnh lý học Atlanta, người ta mắc chứng cụm nhọt ngà voi khi nào hít nhầm bụi của ngà voi châu Phi trong khi làm cán dao chẳng hạn. Tại Hoa Kỳ, đó là căn bệnh của những người thợ làm dao. Với từ, thợ làm dao, bà thượng nghị sĩ nhắm mắt lại, Mắt bà nóng lên, tay nắm chặt miếng Kleenex. Người cảnh sát viên trẻ đưa Starling vào căn phòng, đem lại cho bà một tách cà phê. Anh ta vẫn đội mũ trên đầu. Clarice không thể nào bỏ đi một cách êm thấm được. Cô đứng trước mặt bà thượng nghị sĩ và nói. Chúc bà may mắn, tôi hy vọng Catherine được bình yên vô sự. Bà thượng nghị sĩ gật đầu nhưng không nhìn cô. Crandler đẩy Clarice ra khỏi phòng. Tôi không biết là không được để cho cô ta vào đây. Viên cảnh sát nói sau khi cô ra khỏi phòng. Crandler đi ra cùng cô. Tôi rất nể Jack Crawford. Ông nói, cô làm ơn nói với ông ta là tôi rất tiếc về những gì xảy ra cho Bella. Bây giờ cô hãy trở về trường và làm việc đi nhé. Đồng ý không? Xin chào ông Crandler. Cô lại đơn độc tại bãi đậu xe với cảm giác bàng hoàng. Clarice rất muốn được nói chuyện với Crawford. Điều tệ hại hơn hết là tình trạng lộn xộn và sự ngu xuẩn, ông đã nói như thế. Đó là thời điểm khó khăn nhất, hãy nhớ lấy vì nó sẽ rèn luyện cá tính của cô. Điều khó nhất là đừng bao giờ để cho sự phẫn nộ và sự ức chế ngăn cản cô suy nghĩ. Được như thế cô mới biết được cô có thể chỉ huy hay không. Cô không cần sự chỉ huy, cô không cần là nhân viên đặc biệt, Starling, nếu phải hành động như thế. Cô nghĩ đến người chết đáng thương mà cô thấy nằm dài trên cái bàn của nhà tang lễ tại Potter. Cô ta sơn móng tay bóng láng như mấy chiếc mô tô trượt tuyết của mấy tên nhà quê. Nhưng cô ta tên gì nhỉ? Kimberly, mấy tên khốn đó sẽ không nhìn thấy mình rơi lệ đâu. Trời ơi, sao có nhiều Kimberly đến thế, có 4 Kimberly trong lớp học của cô. 3 thằng con trai tên Son, Kimberly cũng là tên của bộ phim nhiều tập trên TV, đang cố gắng làm đẹp bằng cách bấm 3 lỗ ở tai để đeo vòng. Mà Buffalo Bill đã nhìn bộ ngực lép kẹp đó với khẩu súng chìa ngay đó và bắn thủng ngực tạo một lỗ hình sao biển. Góc chuyện audio.com, Kimberly, người thiếu nữ buồn và mập xe lông chân bằng sáp. Không có gì lạ, sau khi đã nhìn thấy mặt tay chân. Cô chỉ còn có da là vật đáng giá nhất. Kimberly ơi, ở một nơi nào đó, cô có phẫn nộ không? Không một bà thượng nghị sĩ nào sẽ lo cho cô đâu. Không một phi cơ nào để chở hết mấy thằng điên đó hết. Điên, một từ mà đúng lý ra cô không được dùng. Cũng có nhiều việc cô không được hành động, mấy thằng điên chết tiệt đó. Clarice nhìn đồng hồ, còn 1 giờ 30 phút nữa trước khi máy bay cất cánh, còn nhiều thời giờ để làm một cái gì đó. Cô muốn nhìn thấy mặt của Lecter khi ông ta nói ra cái tên. Bill Rubin, nếu cô có thể nhìn đủ lâu đôi mắt nâu kỳ lạ đó, nếu cô xoáy được đến tận cùng tâm trí, nơi mà bóng tối thu hút các tia sáng, có thể cô tìm thấy được một cái gì đó hữu ích. Có thể là sự vui mừng của ông ta, cô thầm nghĩ. Cảm ơn trời, mình vẫn còn tấm thẻ hình sự. Cô cho nổ máy xe và phóng thật nhanh. Khách trương.